Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, đạt được Grand Line. Moria thảm bại. Gáp lời của lão gia tử rất có thâm ý. Roy cũng không biết trong lời nói của hắn còn có ý khác. Bất quá hắn không cho Roy trước mặt người khác sử dụng Haki Haosoku hiển nhiên là có đạo lý ở bên trong. Hắn cũng tin tưởng Gáp chắc là sẽ không hại hắn. Lão gia này tử tuy là cổ quái một điểm, thế nhưng làm người là không cần nhiều lời. Tuyệt đối là một cái người chính trực. Roy trên danh nghĩa mà nói còn là đệ tử của hắn. Gia gia của hắn vẫn là Gáp tiền bối. Quan hệ đều đặc biệt tốt. Căn bản không có lý do hội hại hắn. Hai ngày sau Roy đều ở đây hải quân bản bộ. Ở hắn mặc dù có hải quân an bài ký túc xá, nhưng là của hắn gia đang ở hải quân bản bộ sau đường phố. Hai ngày này đều ở nhà ở. Ngày thứ ba Roy nhận được Gáp thông chi bọn họ phải lên đường. Hải quân làm thế giới chính phủ thủ hạ chính là cơ cấu quân sự. Đi Grand Line căn bản không cần đi ngư nhân đảo. Roy cũng thấy được trong truyền thuyết Vân Chi Đường. Hắn ở hải quân bản bộ thời điểm biết là ở bản bộ cách đó không xa một cái đảo nhỏ trên. Hòn đảo nhỏ kia có một cái từ dưới đi lên hải lưu. Này hải lưu là thông hướng thế giới chính phủ cùng thiên long nhân chỗ ở. Tuy là tại thế giới tiên truyền trên, bọn họ là muốn bay vượt qua phía sau đổi một chiếc thuyền. Nhưng mà sự thực cũng không phải như vậy, mà là bao vây quân hạm ở bên trong đều có thể đi qua Vân Chi Đường đạt được thế giới chính phủ chỗ. Ở Mariezoa, chính là cần đi qua đóng ở bên kia hải quân. Mà vị trí này khoảng cách hải quân bản bộ gần vô cùng. Hải quân có thể ở trong vòng 10 phút liền đạt được cái này đảo. Cũng liền đưa tới không người nào dám tới đánh con đường này chủ ý. Vượt qua Red Line, Gáp tựa hồ cũng không muốn ở phía trên dừng lại. Mang theo Roy cùng một hải quân binh sĩ trực tiếp cưỡi hải lưu hướng Grand Line phương hướng đi. Ở hải lưu một bên khác còn lại là hải quân một người căn cứ. Cũng là ở Grand Line ở giữa là tối trọng yếu một cái căn cứ hải quân. Trong truyền thuyết TG chi bộ, là hải quân ngoại trừ hải quân bản bộ ngoại. Lớn nhất hải quân căn cứ quân sự, cũng là tương lai hải quân bản bộ. Quân hạm đạt được Grand Line. Một hồi đột nhiên bão tố suýt chút nữa để cho bọn họ lệch phương hướng. May mắn bọn họ trên thuyền hoa tiêu kinh nghiệm phong phú. Rất nhanh điều chỉnh tốt. Thuận lợi đã tới chi bộ. Đối với Gáp đến Akainu trong lòng mặc dù rất khó chịu. Hắn biết Sengoku nguyên soái phái Gáp đến nhất định là có một bộ phận muốn áp chế tác dụng của hắn. Nhưng mà hắn vẫn đứng trên cầu tàu nghênh tiếp Gáp đến. Roy coi mình là một cái người trong suốt. Đi theo Gáp bên người cho hắn bưng trà rót nước. Tiểu Suru ngươi đã ở A. Tiến nhập hội nghị phòng khách. Gáp con mắt thứ nhất nhìn thấy được tọa ở bên cạnh bàn làm việc bên Suru trung tướng. Lập tức cho nàng lên tiếng chào hỏi. Lần này bản bộ phái ngươi qua đây sự tình ngươi đều biết. Không nói nhiều thừa thải. Ngươi trong lòng mình đều biết. Hiện tại Grand Line thế cục hỗn loạn. Trước đó không lâu chúng ta nhận được đội quân tiền tiêu tình báo. Nguyệt Quang Moria xuất lĩnh liên quân muốn cùng băng hải tặc bách thú khai chiến. Suru trung tướng ở Gáp đến phía sau nói rằng. Nguyệt Quang Moria muốn đi chống lại quái vật kia sao? Quái vật kia có còn hay không tới tập kích qua nơi đây? Gáp hỏi. Trước tới qua một lần. Bị Akainu đuổi chạy. Cái tên kia tuy là biểu hiện ra là muốn tự sát. Nhưng mà hắn tốc độ chạy trốn cũng không chậm. Hoàn toàn là một cái đánh không chết tên. Suru trung tướng bất đắc dĩ nói. Kaido hiển nhiên cũng không phải là lần đầu tiên tới tập kích rồi. Thậm chí ngay cả bản bộ hắn đều muốn đi thử một chút. Hải quân đối với tình báo của hắn cũng là ở tận lực che đậy. Loại quái vật này xuất hiện thật là rất phiền phức. Kế tiếp chúng ta ở chỗ này xem cuộc vui thì tốt rồi. Bọn họ không dám tới. Gáp gật đầu nói. Ta chuyện lo lắng nhất vẫn là sắp xảy ra. Doflamingo cũng đi tới Grand Line. Tuy là hắn hiện tại chỉ là ở Grand Line xuất hiện. Bất quá hắn dường như cùng băng hải tặc bách thú có tiếp xúc. Cũng đưa đến Grand Line thế cục càng phát ra hỗn loạn. tóc đỏ sang trước cùng Akainu tao gặp được. Akainu cũng không phải là đối thủ của hắn. Cái kia năm đó tiểu quỷ thực lực cũng biến thành càng mạnh. Trông thấy hắn có loại đối mặt trước đây Roger cảm giác. Suru trung tướng nói rằng, Akainu ngươi bại bởi cái kia tóc đỏ tiểu quỷ. Gáp kinh ngạc trông thấy Akainu hỏi. Akainu chỉ là lạnh rên một tiếng. Cũng không trả lời. Bất quá thái độ của hắn đã nói rõ. Hắn đích xác là bại bởi tóc đỏ. Cái này gáp biểu tình cũng biến thành nghiêm túc. Ngay cả hải quân bản bộ đại tướng đều thua. Akainu thực lực hắn biết rõ. Nhưng là bại bởi tóc đỏ cái ý này nghĩa quá. Nói rõ tóc đỏ thực lực có thể đạt tới hắn tình trạng này. Vượt qua đại tướng, dâu trắng ni, gặp cũng không phải người ngu. Hắn là ở rất thông minh phân tích, giả vờ lơ đãng tuần hỏi một câu. Vẫn là như cũ, dâu trắng tiếp tục đợi ở địa bàn của hắn. Tuy là có không ít hải tặc tân nhân muốn đi khiêu chiến hắn. Nhưng mà phần lớn người thua. Hắn biết rõ thế cục bây giờ. Dứt khoát tránh ở một bên trông thấy Grand Line hỗn loạn. Suru trung tướng đáp lại nói. Tận lực bảo hộ này gia nhập liên bang ra an toàn a. Gáp thở dài nói. Thế giới chính phủ cho hải quân mệnh lệnh là bảo vệ này gia nhập liên bang ra an toàn. Chủ yếu là những thứ này gia nhập liên bang ra đều là cho thế giới chính phủ giao tiền. Bọn họ hải quân có nghĩa vụ bảo hộ những quốc gia này. Nhưng mà này không có giao tiền quốc gia. Hải quân có thể tiết kiệm một ít chuyện. Cũng không cần cố ý đi đảm bảo bảo vệ bọn họ. Dù sao hải quân quân phí đều là thế giới chính phủ cho. Mà thế giới chính phủ tiền là thiên long nhân. Thiên long nhân là dựa vào những thứ này gia nhập liên bang ra đang nuôi sống. Nộp bảo hộ phí bọn họ mới sẽ đi bảo hộ. Đây là nguyên tắc vấn đề. Hải quân cũng không phải là không có tư tâm. Có thể bảo vệ bọn họ hội bảo hộ. Nhưng mà nếu như ở hai quốc gia trước tiền trạch, một quốc gia là gia nhập liên bang ra, một người quốc gia cũng không có gia nhập liên minh lời nói. Như vậy hải quân nhất định phải ưu tiên bảo hộ cái kia gia nhập liên bang ra. Grand Line hỗn loạn rất nhanh ở ngày thứ hai thể hiện ra ngoài. Bởi vì Nguyệt Quang Moria xuất lĩnh băng hải tặc hạm đội thất bại. Đối mặt Kaido. Những thủ hạ của hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Nguyệt Quang Moria chỉ có thể một người đào tẩu. Mà những thủ hạ của hắn toàn bộ bị băng hải tặc bách thú nhân cho giết chết. Một trận chiến này cơ hồ là kiên định bách thú Kaido hoàng giả địa vị. Nhưng mà bách thú Kaido cũng không có thông minh như vậy. Hắn trực tiếp mang cùng với chính mình băng hải tặc đi tìm tóc đỏ. Băng hải tặc bách thú cùng băng hải tặc tóc đỏ chiến tranh cũng gần hết sức căng thẳng. Gờ chi bộ bên trong, chứng kiến Nguyệt Quang Moria nhanh như vậy liền bại tình báo. Toàn bộ chi bộ bên trong bao vây Akainu ở bên trong tướng lĩnh đều trầm mặc. Đối với Nguyệt Quang Moria thực lực tại chỗ một ít tướng lĩnh rất rõ ràng. Ít nhất, bọn họ không phải là đối thủ, nhưng mà đối mặt băng hải tặc bách thú. Lại như vậy không chịu nổi một kích, trực tiếp liền bị phá hủy, hơn nữa còn là dễ như trở bàn tay giống nhau. Kế tiếp là băng hải tặc tóc đỏ, nhìn đến thật là tiến nhập sau cùng giai đoạn. Salus Linlan quái vật kia dường như cũng xuất thủ. Yamakaze trung tướng nói rằng, ta đi ra ngoài một chuyến a. Salus Linlan nữ nhân kia điên lên quá phiền toái. Gáp đứng lên nói rằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.